thơ tiên tri trong lịch sử Việt Nam. Trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, nhiều sách lịch sử Ngọc Phà, Thân Phà, truyện như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược, Thiên Uyển Tập Anh, Thơ Văn Lý Trần ghi lại hàng loạt thơ tiên tri sấm ký của các vị thiền sư danh nhân nổi tiếng. Thế kỷ 3, Khương Tăng Hội là vị sư thấm sâu kinh tạng, uyên thâm Phật lý, truyền dạy cho tăng đồ Phật tử giáo pháp của Đức Phật. Ông là người đầu tiên dạy tiên tri sấm ngữ, nâng tầm nhận thức, khai mở tư duy sáng tạo cho con người tín đồ. Thế kỷ 8, cuốn Thiền Uyển Tập Anh thời Trần viết về thiền sư Định Không. Sư là người am hiểu thế số, hành động đúng pháp tắc, người trong làng tôn thờ. Định Không viết thơ tiên tri, 200 năm sau nhà Lý ra đời, đạo Phật hưng thịnh. Để Phật Pháp được hưng long, họ Lý làm vua, gà sau tháng chuột ở, chính lúc Tam Bảo hưng. Trước khi qua đời, sư truyền lời tiên tri cho học trò thông thiện. Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ Đinh thì truyền, nguyện ta đã mãn. Hơn 60 năm sau, vua nhà Đường cử tiết độ sứ Cao Biền sang cai trị, bóc lột nhân dân ta. Thâm độc hơn, bọn chúng đến nhiều vùng đất thế núi linh thiêng, nơi sẽ sinh người tài giỏi, trấn yểm triệt phá long mạch, trong đó có đất cổ Pháp. Thế kỷ 9, sư La Quý, dòng họ Đinh tìm đến xin tu học thầy thông thiện. Sau thời gian dài khổ luyện, biết học trò chứng ngộ đạo Pháp, thầy truyền lại lời sư tổ. Sư La Quý trước khi qua đời viết thơ tiên tri: Thập bát tử định thành, bông gạo hiện long hình, thò gà trong tháng chuột, nhất định thấy trời lên. Thập bát tử là chiết tự của chữ dòng họ Lý, như đã định sẽ thành công. Sau này cây gạo chùa Minh Châu bị sét đánh, để lại dấu vết bài thơ Thụ Căn nổi tiếng, đúng là bông gạo hiện long hình, tiên tri sự ra đời nhà Lý. Vua Lý Công Uẩn lên ngôi tháng 11 chuột, năm Kỷ Dậu gà, năm 1009, đúng thỏ gà trong tháng chuột. Nhân dân được hưởng thời kỳ dài, nhất định thấy trời lên. Thế kỷ 10, hai cuốn Việt Sử Lược và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Thời nhà Đinh, năm Giáp Tuất, hiệu Thái Bình năm thứ 5, năm 974, được lời sấm. Đỗ Thích giết hai Đinh, nhà Lê sinh Thánh Minh. Vài năm sau, trong bữa tiệc tối, vua say rượu nằm trong sân. Đỗ Thích nhân cơ hội giết vua và người con cả Nam Việt Vương Đinh Liễn. Đúng là Đỗ Thích giết hai Đinh. Con trai thứ là Đinh Toàn lên, vua nhỏ tuổi không biết việc nước, văn võ bá quan đều suy tôn tướng quân Lê Hoàn. Vua đảm đương việc nước, ổn định xã hội, nhân dân hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đánh tan giặc Tống sang xâm lược. Đúng là nhà Lê sinh Thánh Minh. Thế kỷ 11, thiền sư Vạn Hành tu tại chùa Lục Tổ, hương cổ Pháp, ông tiên tri nhiều sự việc. Vua Lê Đại Hành tôn kính, thường mời ông vào hỏi việc lớn. Thời vua Lê Ngọa Triều tham tàn, bạo ngược, nhân dân oán ghét, giặc cướp khắp nơi. Vạn Hạnh thấy trước sự thay đổi, viết thơ tiên tri: Tật Lê chìm bể Bắc, hạt Lý mọc trời Nam, tám cõi mừng bình an. Vài năm sau, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, hạt Lý mọc trời Nam. Đất nước Thái Bình, nhân dân hưởng cuộc sống ấm no, xã hội ngày càng phát triển. Định hình nền văn hóa Lý đậm dấu ấn Phật, thật đúng tám cõi mừng bình an. Thế kỷ 12, vua Lý Nhân Tông linh thông Phật Pháp, thấu hiểu vai trò, tầm trí tuệ vượt bậc của sư Vạn Hành. Vua ca ngợi: Vạn Hành dung ba cõi, thật hiệp lời sấm xưa, chống gậy chấn kinh đô. Thế kỷ 16, Nguyễn Bình Khiêm là học giả lớn, trí tuệ uyên bác, nổi tiếng lúc đương thời. Tập thơ sấm của ông tiên tri suốt chiều dài hơn 500 năm sau, đến nay nhiều nhân sĩ trí thức vẫn tìm hiểu, luận giải và phản vấn. Các học giả nhân sĩ như Giáp Hải, Vũ Phương Đề, Phan Huy Chú, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn và trí thức gần đây như Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Tôn Quang Việt, Chu Thiên, luận bàn, thán phục tầm nhìn vượt không gian, thời gian của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm khuyên bảo hướng đi cho nhà Mạc Trình Nguyễn. Đặc biệt cuối thế kỷ 18, trong cuốn Nghệ An Ký của Bùi Dương Lịch có ghi thơ tiên tri về sự xuất thế danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, học giả Đào Duy Anh, Trần Lê Hữu và các danh sĩ luận bàn câu sấm tràng: Nam Đàn sinh thánh. Nhà văn hóa lớn Phan Bội Châu quê Nam Đàn linh giác phân giải câu sấm ấy, nếu có ứng thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc. Thế kỷ 20, tập sấm Trạng Trình tiên tri một số sự kiện lớn của dân tộc. Câu 41 tiên tri cách mạng tháng 8 năm 1945: Đầu thu gà gáy xôn xao, trăng xưa sáng tỏ soi vào Thăng Long. Câu 1 cách mạng tháng 8 năm 1945 vào tháng 7 âm lịch đầu thu năm Ất Dậu, tức năm gà, thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng, được loài người đánh giá cao, đúng là đầu thu gà gáy xôn xao, thức tỉnh muôn người. Câu 2, chiết tự từ trăng xưa gồm hai chữ Nguyệt và Cỏ, ghép lại là tên dòng họ Hồ và Hồ Chí Minh, lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa giành độc lập tự do, xây dựng nền Cộng hòa Dân chủ, thật đúng sáng tỏ soi vào Thăng Long. Câu 35, tiên tri chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954: Cửu cửu càn khôn dĩ đình, thanh minh thời tiết hoa tàn, trực đáo dương đầu mã vĩ, hồ binh bát vạn nhập Tràng An. Câu 1, cửu cửu tức 81 năm, sau nhiều năm thua trận, đúng năm 1874, tức năm Giáp Tuất, triều đình Huế phải cử người chính thức ký vào văn bản hòa ước đầu hàng, chấp nhận sự bảo hộ về quân sự, văn hóa và ngoại giao của nhà nước Pháp. Tiếp tục các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tức năm Giáp Ngọ, quân đội Pháp thua, chính phủ Pháp phải ký vào văn bản Hiệp định Geneva thừa nhận nền độc lập và rút quân khỏi Việt Nam. Đúng 81 năm, quy luật trời đất càn khôn dĩ đình. Câu 2, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 55 ngày đêm toàn thắng, nằm trong tháng 3 âm lịch, thanh minh thời tiết, và Pháp thua, thời Nguyễn Bình Khiêm, tên gọi người nước ngoài là Hoa Lang, đúng nghĩa hoa tàn. Câu 3, trực đáo đúng ngày 10 tháng 10 cuối năm Ngọ, tức năm 1954, mã vĩ quân đội ta vào tiếp quản Hà Nội. Đầu năm Mùi Dương Lê năm 1955 dương đầu, các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể về Hà Nội. Câu 4, hai năm nêu trên hồ binh bát vạn, 8 vạn quân cụ Hồ tiếp quản thủ đô nhập Tràng An. Câu thơ 46, tiên tri vai trò sự nghiệp lẫy lừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đầu can võ tướng ra binh, ắt là trăm họ Thái Bình Âu Ca. Câu 1, theo chu kỳ âm lịch, đầu can là chữ Giáp, hiểu hai nghĩa tên của Võ Nguyên Giáp. Đồng thời năm 1944, Giáp Thân, Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập đúng năm Giáp là đầu can. Võ tướng hiểu hai nghĩa, người đứng đầu quân đội và cũng là tên dòng họ Võ Nguyên Giáp. Câu 2. Gần 5 thế kỷ nội chiến tranh giành quyền địa vị giữa các thế lực Nguyễn, Lê, Trịnh, Mạc cùng bọn cướp phỉ khắp nơi, làm cho nhân dân chịu nhiều đau khổ. Đến thời Võ tướng Gia Binh, người anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã lãnh đạo tài tình đánh tan thù trong giặc ngoài. Nhân dân được hưởng ắt là trăm họ thái bình âu ca, chấm dứt năm thế kỷ bi thương và nhục nhã. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh làm thay đổi bộ mặt thế giới. Niềm tự hào chung của các dân tộc thuộc địa và vai trò hai con người Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp có tầm trong lịch sử được nhân loại ca ngợi. Trạng trình sớm tiên tri nhấn đậm trọng trách và sự kiện vĩ đại của dân tộc. Trong tập Sấm Trạng Trình còn thơ tiên tri một số sự kiện không thể bỏ qua ở thế kỷ 20. Thơ tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thế giới, khác với nhiều lãnh tụ và nhà tiên tri, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị đứng đầu nhà nước duy nhất trong lịch sử nhân loại vào giây phút giao thừa, thời khắc thiêng liêng nhất, có thơ chúc Tết đồng bào, chiến sĩ, dự báo tiên tri. Những sự kiện quan trọng trong năm, vài năm hoặc hàng chục năm sau. Tết năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, tính đúng thời cơ vận nước, Hồ Chí Minh về nước. Thời gian này, chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu. Phe trục phát xít chủ động tấn công và giành nhiều vùng đất đai rộng lớn. Phe đồng minh bị động liên tiếp thất bại, thiệt hại nặng nề, thời thế chưa có chiều hướng tốt. Hồ Chí Minh kịp về nước với hai bàn tay trắng, không quân đội, không vũ khí, không tiền bạc. Căn cứ cách mạng còn mong manh, cơ sở vật chất thiếu thốn, không dựa vào thế lực nước ngoài nào. Theo người, chỉ có 43 chàng thanh niên trai tráng, trí tuệ và quả cảm. Lúc này, quân đội Pháp, Nhật và binh lính Nam Triều, khoảng 15 vạn quân tinh nhuệ từng chinh chiến, vũ khí, khí tài đầy đủ. Không thể so sánh sự tương quan lực lượng, cân bằng vật chất và luận xét trên nguyên tắc triết học duy lý định lượng định chất. Vậy mà Hồ Chí Minh vừa bước chân về Bắc Bó, Cao Bằng, tự tin viết thơ mừng xuân Bắc Bó hùng vĩ, tiên tri sứ mệnh cao cả mình phải đảm nhận. Câu thơ hào sảng và là sấm truyền: hai tay xây dựng một sơn hà. Năm 1941, tại chốn rừng sâu heo hút vắng vẻ, trong hang đá lạnh lẽo, hầu như biệt lập với lực lượng thông tin trong và ngoài nước, Hồ Chí Minh viết cuốn lịch sử nước ta bằng thể thơ dân gian lục bát, dễ truyền miệng, thấm vào lòng muôn dân. Người trải bày tâm trí kết động hàng nghìn năm thăng trầm vận nước như cùng đinh giác để nhập thơ Sấm Trạng Trình, khơi mở nhiều vấn đề, trong đó có sự kiện đầu thu gà gáy xôn xao. Hồ Chí Minh tiên tri cách mạng tháng 8 năm 1945. Ấy là nhịp tốt cho ta nổi lên khôi phục nước nhà tổ tông. Kết thúc cuốn lịch sử nước ta, Hồ Chí Minh viết thơ tiên tri chỉ rõ năm cách mạng thành công: 1945 Việt Nam độc lập, năm 1942 trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, từ góc tối tăm đọa đầy cùng cực nhất, gầy đen như quỷ đói, Hồ Chí Minh sảng trí khai mở ngày tươi sáng và trọng trách của mình, viết thơ tiên tri: người thoát khỏi tù ra dựng nước, nhà lao mở then cửa trúc, rồng thật sẽ bay ra. Đúng, Hồ Chí Minh thoát khỏi tù và rồng thật lãnh đạo toàn dân dựng nước, và sự nghiệp thành công sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Năm 1943, Hồ Chí Minh thoát khỏi tù, dâng trào tâm thức mà thỏa lòng muôn cõi sinh linh, thỏa dòng tiên tri. Non nước của ta, ta lấy lại, nghìn thu sự nghiệp nổi từ đây. Tháng 10 năm 1944, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, phân tích tình hình thế giới có nhiều thuận lợi. Người sớm nhắc nhở tiên tri, cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa, thời gian rất gấp, ta phải làm nhanh. Tính từ tháng 10 năm 1944 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa, nước nhà độc lập, đúng thời gian Hồ Chí Minh tiên tri cách đó vài năm. Tết năm 1946, ngày xuân độc lập của nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh gửi thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ. Lời tha thiết yêu thương và tiên tri sự kiện 10 năm sau. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy. Sau khi giành độc lập, Hồ Chí Minh tận tâm tận lực tìm kiếm con đường hòa bình nhân ái, không muốn chiến tranh giữa hai dân tộc anh em Việt Pháp. Việt Nam không thể trở thành đống tro tàn mồ chôn biết bao linh hồn. Hồ Chí Minh dành hơn 3 tháng sang Pháp gặp đại diện chính phủ, quốc hội, các đảng phái, nhân sĩ, thuyết phục tham gia khối liên hiệp Pháp trên căn bản nền độc lập bình đẳng giữa các dân tộc. Hồ Chí Minh ký vào bản hiệp định sơ bộ và tam ước Việt Pháp, ghi nhận trong 5 năm Pháp sẽ rút toàn bộ quân về nước. Đồng thời, người nhiều lần gửi thư đến Tổng thống Mỹ, lãnh đạo các nước mong giải quyết hòa bình cuộc chiến tranh Việt-Pháp. Nỗ lực của người không được trả lời. Sau này, Tổng thống Pháp phải thừa nhận ông Hồ bị đẩy vào cuộc chiến tranh. Và Hồ Chí Minh cùng Đảng, Nhà nước, quân đội lên an toàn khu, đúng là ta tạm xa nhau và niềm tin tất thắng Tết sau sum vầy. Năm 1947, Hồ Chí Minh gửi thư chúc Tết như lời hiệu triệu hùng hồn, tiên tri chiến lược cách mạng trường kỳ kháng chiến có hạn định. Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Trong một tối sinh hoạt, Hồ Chí Minh đặt tên cho 8 chiến sĩ, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đó là thơ tiên tri 8 năm kháng chiến mà người sớm luận định 1947-1954. Tết năm 1949, lực lượng quân đội trang bị vũ khí, tiềm lực kinh tế của chúng ta còn khó khăn, chưa có khả năng mở chiến dịch trận đánh lớn. Nối dòng tiên tri 8 năm, Hồ Chí Minh tin tưởng ngày thắng lợi cuối cùng. Tôi trịnh trọng hứa với đồng bào rằng ngày giải phóng ấy sẽ không xa. Tôi chúc đồng bào mạnh khỏe, cố gắng và sẵn sàng để đón tiếp ngày giải phóng vẻ vang. Đúng, ngày giải phóng ấy sẽ không xa. Vài năm sau, năm 1954, nước nhà giải phóng, mãn nguyện tâm thức, lo sao khôi phục giang san tiên rồng. Tết năm 1950, Hồ Chí Minh gửi thư chúc Tết, nêu bước ngoặt năm quyết định thắng lợi, kháng chiến sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển sang tổng phản công, năm mới chắc là một năm đại thắng lợi. Giữa năm 1950, Hồ Chí Minh đi thị sát và động viên chiến sĩ đồng bào chuẩn bị mở chiến dịch biên giới. Người viết truyện ký vừa đi đường vừa kể chuyện, lời văn mạch lạc lôi cuốn, nhiều tình tiết cảm động, hứng thú, đặc biệt câu kết thúc truyền tải năng lượng trực giác, tiên tri chính xác năm giành thắng lợi, kết thúc 8 năm kháng chiến. Cuộc kháng chiến của chúng ta tuy rất gian khổ, nó có thể kéo dài 4 năm, 5 năm nữa, nhưng cuối cùng chúng ta nhất định thắng lợi. Câu trên có hai khái niệm thời gian 4-5 năm nữa. Xét từ năm 1950 đến năm 1954, vừa đúng 5 năm. Nếu tính tháng từ chiến dịch biên giới tháng 9 năm 1950 đến tháng 5 năm 1954, vừa 4 năm, thật diệu kỳ. Tết năm 1954, chúng ta chuẩn bị bước vào trận đánh lớn ở Điện Biên Phủ. Hồ Chí Minh viết thơ mừng xuân động viên khích lệ: kháng chiến kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công. Người học trò, cộng sự gần gũi, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng chứng kiến khả năng tiên tri thiên tài của Hồ Chí Minh bày tỏ: trước khi bắt đầu trận Điện Biên Phủ, tôi phải đi Geneva dự cuộc hội nghị quốc tế về Việt Nam. Lúc ra đi, bác nói với tôi: mình có một món quà rất quý tặng chú. Đúng, món quà đó thật là vô giá ở chỗ chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7 tháng 5 năm 1954 và hôm sau ngày 8 tháng 5 năm 1954, hội nghị Geneva khai mạc. Đây là ngẫu nhiên hay tất yếu? Và nâng lên thành luận thức, bác Hồ là người cực kỳ nhạy cảm với cái ngẫu nhiên là tất yếu và cái tất yếu là ngẫu nhiên này. Luật sư Phan Anh là học giả uyên thâm, thường vui đối đáp lầy thơ kiểu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tâm phục khẩu phục, Hồ hời kể: vào một dịp khác, năm 1953, tôi đã lầy ca dao với hai câu kết là: diệt thù giải phóng quê ta, ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu. Bác đứng dậy đọc tiếp luôn: đành rằng chờ đợi ít lâu, chảy ra là một năm sau vội gì. Câu lầy kiểu đó của bác như một câu sấm, vì đúng một năm sau, năm 1954, thì có chiến thắng Điện Biên Phủ giải phóng đất nước. Năm 1954, Hiệp định Geneva ký kết, tạm thời chia cắt hai miền Nam Bắc. Hồ Chí Minh cùng Đảng, Nhà nước chủ trương thi hành đúng hiệp định, nhiều lần gửi văn bản đến chính quyền miền Nam và chính phủ các nước liên quan, đề nghị thống nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình, hiệp thương tổng quyền cử. Nhưng chính quyền miền Nam không trả lời, hơn nữa tăng cường đàn áp giết hại những người đối lập bằng luật tháng 10 năm 1959. Không còn con đường nào khác, Hồ Chí Minh buộc phải ra lệnh sẵn sàng chiến đấu. Ngày 1 tháng 9 năm 1960, tại Hà Nội, trong cuộc meeting kỷ niệm 15 năm ngày Quốc Khánh, Hồ Chí Minh đọc diễn văn tiên tri: chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng chậm lắm là 15 năm nữa tổ quốc ta nhất định thống nhất. Câu tiên tri chậm lắm là 15 năm nữa tổ quốc ta nhất định thống nhất có 3 dữ kiện thời gian cần luận giải và ghi nhận. Tổ quốc ta thống nhất không thể quá 15 năm nữa. Tổ quốc ta thống nhất vừa tròn 15 năm. Tổ quốc ta thống nhất có thể sớm hơn 15 năm là năm nào, chậm lắm là... Đúng lời tiên tri của Hồ Chí Minh, tổ quốc ta thống nhất không quá vừa tròn 15 năm. Tháng 9 năm 1960 đến tháng 4 năm 1975, thật huyền diệu. Tổ quốc ta thống nhất có thể sớm hơn 15 năm là năm nào, ta xem xét. Hồ Chí Minh thấu suốt quy luật tạo hóa, điều phải đến đối với bản thân. Bắt đầu viết di chúc năm 1965, nhưng chưa đến lúc ra đi, người nhắc đồng chí Vũ Kỳ giữ cẩn thận bản di chúc, năm sau tiếp tục bổ sung. Chú cất giữ cẩn thận, sang năm mùng 10 tháng 5 nhớ đưa lại cho bác. Tết năm 1968, Hồ Chí Minh viết thơ chúc Tết khác lạ, âm vận khúc chiết hồn hậu, nhịp điệu dồn dập mạnh mẽ như tiếng kèn âm vang mệnh lệnh. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Trong mấy ngày Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt nổ súng giành chiến thắng dồn dập. Hồ Chí Minh sống trong niềm lạc quan tin tưởng có thể sớm hơn như tiên tri, chậm lắm là 15 năm nữa. Người yêu cầu đồng chí thư ký ghi lại bài thơ tâm huyết thắng đúng ngày Tết. Câu kết thúc vang vọng cõi lòng, điều mong muốn cuối cùng toàn thắng ắt vẻ ta, của một vĩ nhân trọn đời hy sinh cho nền độc lập tự do thống nhất tổ quốc. Hồ Chí Minh trải bày tấm lòng giọng sảng khoái, bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Sau này đồng chí Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, viết những bài học nhằm tổng kết toàn bộ cuộc chiến tranh. Ông cho biết Đảng, nhà nước ta chủ trương trận đánh lịch sử Tết Mậu Thân năm 1968 là nhằm kết thúc chiến tranh, theo khao khát ước nguyện của Hồ Chí Minh, mong sớm hơn 15 năm nữa. Tết năm 1969, năm cuối cùng của cuộc đời, Hồ Chí Minh viết thơ mừng xuân tiên tri thế chiến lược gần chục năm sau của cách mạng Việt Nam. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Cặp phạm trù Mỹ cút ngụy nhào, hai mặt của một vấn đề, thế chiến lược cách mạng diễn trình cuộc chiến với kết thúc hoàn hảo đúng như Hồ Chí Minh tiên tri. Người nhìn rõ tương quan lực lượng chính trị, tiềm lực quân sự kinh tế của một quốc gia mạnh nhất thế giới, không dùng từ sáo rỗng nặng nề hoặc khuếch trương vô lối. Tiềm lực chúng ta chỉ có thể đánh cho Mỹ cút, khác với từ Hồ Chí Minh tiên tri trong cuộc chiến tranh Việt Pháp trước đó 20 năm, đánh quy thực dân, khối Liên Hiệp Pháp sẽ tan tành. Và người không hề nhắc đến vai trò của chính quyền Bảo Đại. Hồ Chí Minh tiên tri ngụy nhào, từ ngữ sử dụng chuẩn xác trong định tính, định lượng thế và lực đi đến kết thúc chiến tranh. Thực vậy, sau khi chấp nhận thất bại trên chiến trường Nam Bắc và đặc biệt thua sau trận Điện Biên Phủ trên không, chính phủ Mỹ tuyên bố rút toàn bộ quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam. Trước đòn tiến công chiến lược táo bạo, thần tốc của các lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam, bộ máy chính quyền quân đội Sài Gòn mặc dù vẫn còn khá mạnh, được lệnh tùy nghi di tản, tháo chạy trong hốt hoảng tan rã. Toàn bộ chiến dịch chúng ta tiêu diệt khoảng vài vạn quân, số đông bỏ súng đầu hàng, có kẻ nhanh chân chạy thoát ra nước ngoài, hệ thống chính quyền các cấp tan rã bị đổ nhào. Từ nhào được sử dụng thật đắc địa, đầy hình ảnh xác thực, suy tưởng và